Chi Nông tức không chịu nổi. Chương 4, tặng ngọc bội. Góc truyện audio.com. Vương Lam Yên nghe vậy, sửng sốt, không rõ ràng tướng công nhà mình thế nào nhắc tới này. À, không có gì nha. Trước kia lúc chưa gả cho ngươi, so với bây giờ còn khổ sở hơn đâu. Huống hồ, chúng ta còn 200 văn tiền, còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Hơn nữa, ta người lớn như thế, cũng không tin không kiếm được bạc. Ta còn nghĩ kiếm bạc cho ngươi mời đại phu trị liệu chân ngươi đâu. Vừa dứt lời, Vương Lam Yên mới phản ứng lại. Nàng giống như nhắc tới vết sẹo của Lăng Tử Viêm. Cảm thấy có lỗi, vội vàng giải thích, ngài, thực xin lỗi a, ta không phải cố ý. Ta không có ý tứ khác. Lăng Tử Viêm nhìn thoáng qua hai chân, nhàn nhạt cười cười, không có chuyện gì, ngươi không cần để ở trong lòng. Ta đã sớm quen, cũng sẽ không bởi vậy mà suy sút xuống. Chỉ cần có cơ hội chữa khỏi đôi chân này ta sẽ không buông tay. Chính là, thực trị không hết, cũng muốn nhận mệnh, rõ ràng cũng mới nửa năm thời gian giờ nha. Phảng phất tưởng đã qua đi thật lâu đâu. Đã từng này, mặc kệ là huynh đệ như tay chân, tình thầy trò, thuộc hạ phản bội, ào ào cách xa bản thân. Về phần chân này, là thần y thuật tốt nhất đều bó tay. Cho nên, kỳ thực hắn cũng có chuẩn bị tâm lý. Nghe xong Lăng Tử Viêm giải thích, Vương Lam Yên lúc này mới chậm rãi lộ ra tươi cười. Không tiếp tục dối rắm, bất quá, nghĩ đến chân Lăng Tử Viêm, lập tức liên tưởng đến bản thân có linh tuyền kia có thể có hiệu quả. Vương Lam Yên ở trong lòng nói thầm, xem ra sau này tìm cơ hội cho Lăng Tử Viêm uống thử linh tuyền của nàng. Xem có thể chữa khỏi hay không hoặc là giảm bớt đau ở đùi hắn. Ân, liền quyết định như vậy. Nhìn đến Vương Lam Yên lại bắt đầu ngẩn người. Lăng Tử Viêm rũ mắt nghĩ nghĩ. Rồi sau đó không chút do dự liền đem dây tơ màu hồng ở cổ lấy xuống. Chỉ thấy trên dây tơ màu hồng có khối ngọc bội màu trắng ngà. Bóng ánh trong suốt, cực kỳ đẹp mắt, Vương Lam Yên lập tức bị hấp dẫn nhìn qua. Ngọc bội quý giá, làm sao Lăng Tử Viêm có? Không đợi Vương Lam Yên hỏi, Lăng Tử Viêm liền để Vương Lam Yên tới gần hắn. Sau đó cẩn thận đem dây tơ màu hồng đưa Vương Lam Yên mang theo. Vương Lam Yên vuốt ngọc bội còn mang theo hơi ấm của Lăng Tử Viêm. Nghi hoặc hỏi, Tử Viêm, ngươi đây là, Lăng Tử Viêm xem ngọc bội nhớ lại. Đây là ta lúc còn rất nhỏ cha ta lặng lẽ đưa cho ta. Nói là cô ta lưu cho của ta, còn dặn ta không nói cho bất luận kẻ nào. Ngay nương ta đều không thể nói, cho nên ta luôn luôn đeo đến hiện tại. Ngươi là nương tử của ta, về sau là người thân nhất bên ta. Hiện tại ta đưa nó tặng cho ngươi. Vương Lam Yên dương mắt nhìn đến Lăng Tử Viêm ánh mắt chấp nhất. Biết hắn quyết tâm muốn tặng cho bản thân, gật gật đầu không có cự tuyệt tâm ý của hắn. Cô ngươi là ai vậy? Thế nào không có nhìn thấy đâu? Vương Lam Yên vuốt ve ngọc bội, nghi hoặc hỏi. Lăng Tử Viêm nhíu nhíu đầu long mày trầm tư, nghĩ nghĩ vẫn là lắc đầu. Ta cũng chưa từng thấy cô của ta. Thậm chí cũng không có nghe người khác nói qua có người này. Như là trống rỗng đến. Nhưng, cha ta đã nói như vậy. Kia hẳn là thật sự. Nga, Vương Lam Yên nháy mắt mấy cái. Không rõ ràng kia sẽ không cần suy nghĩ nữa. Hai người không nói về đề tài này nữa. Trong phòng có người sao? Lúc này, một thanh âm ngoài cửa truyền đến. Vương Lam Yên vội vàng đứng dậy chuẩn bị mở cửa nghênh đón. Ở là ai vậy? Đại môn vừa mở, người quen nha, Vương Khiết tỷ tỷ, người tới xem ta nha. Vương Lam Yên nhìn nàng dâu nhỏ trẻ tuổi đối diện kia một cái chớp mắt. Ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Trước mặt người này nàng nhớ được, hàng xóm tốt tỷ tỷ của nguyên chủ. 3 năm trước liền từ Vương gia thôn gả đến Lăng gia thôn. Nàng tướng công giống như gọi Lăng Lỗi, đối với nàng rất tốt. 3 năm không sinh được cũng không có đối Vương Khiết tỷ tỷ lạnh nhạt cái gì. Cũng đứng vững trước áp lực từ cha mẹ hắn muốn ôm tôn tử. Vương Khiết điểm điểm Vương Lam Yên đầu, vô cùng thân thiết nói. À, ngươi không lương tâm, tỷ tỷ không phải là cố ý đến xem ngươi thôi. Trước kia tỷ tỷ xuất giá ngươi còn khóc nói chờ ngươi trưởng thành cũng muốn cùng tỷ tỷ gả đến một chỗ đâu. Không nghĩ tới ngươi nói chúng rồi. Chúng ta lại ở một cái thôn. Vương Lam Yên tìm tòi nguyên chủ trì nhớ. Biết Vương Khiết tỷ tỷ quả thật chưa nói sai. Nháy mắt gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Vương Khiết tỷ tỷ. Mau mời vào. Chúng ta chậm rãi tán gẫu. Này phòng ở vừa thu thập xong. Ngươi tới vừa khéo. Vương Lam Yên đang định lôi kéo Vương Khiết tỷ tỷ vào nhà. Bỗng nhiên thấy ngoài cửa vách tường có một bao nhỏ. Nàng đi qua mở ra vừa thấy. Bên trong có một chút đồ dùng cùng dầu muối. Vương Lam Yên nghĩ mãi không ra. Nói thầm mở ra, ai hảo tâm như vậy bỏ này nọ ở trong này nha. Vừa thấy chỉ biết là cố ý để. Vương Khiết xem phương hướng của Lăng gia. Rồi sau đó quay đầu hướng về phía Vương Lam Yên cười cười. Mở miệng cho nàng giải thích. Lam Yên, mới vừa rồi ta đến vừa khéo thấy được Lăng gia tiểu muội Lăng Tuyết cùng Phùng thị dắt tay rời đi. Chắc là các nàng đưa đi. Nghe vậy, Vương Lam Yên bừng tỉnh hiểu ra. Nguyên lai là các nàng nha. Ân, có khả năng, như vậy nghĩ, Vương Lam Yên cũng âm thầm đem phần tình nghĩa này nhớ trong lòng. Nghĩ về sau nhị tẩu cùng tiểu muội nếu có chút khó khăn. Có thể giúp, nàng nhất định sẽ giúp. Cầm lấy bao nhỏ, Vương Lam Yên mang theo Vương Khiết vào phòng, cho nàng ngồi xuống, hai người không coi ai ra gì nói chuyện với nhau, thẳng nhìn một bên Lăng Tử Viêm toát ra biểu tình ai oán. Do bản thân hắn chịu vắng vẻ, nhìn Vương Khiết đặc biệt khó chịu, làm cho Vương Khiết thật sự là dở khóc dở cười. Nửa canh giờ sau, Vương Khiết thật sự chịu không nổi ánh mắt của Lăng Tử Viêm. Không dám ngồi nữa. Đem rổ cho Vương Lam Yên lấy ra đồ tốt, ngay sau đó, cùng Vương Lam Yên nói lời tạm biệt liền lập tức ly khai này gian phòng này. Chạy trối chết, liếc nhìn Lăng Tử Viêm trưng ra mặt âm lãnh, lại nhìn tỷ tỷ mình vội vàng rời đi. Giờ phút này Vương Lam Yên mới hiểu rõ còn, nhất thời giờ khóc giờ cười. Nàng đột nhiên cảm thấy Lăng Tử Viêm có đôi khi cũng rất đáng yêu. A, Lăng Tử Viêm nhìn đến nương tử giống như con mèo đang che miệng cười trộm. Nhất thời có chút quẫn bách, nhanh khôi phục khuôn mặt không biểu cảm, bình tĩnh đem thân mình hướng bên kia đi, phảng phất mới vừa rồi cũng chưa phát sinh cái gì. Hành động này lại đem Vương Lam Yên chọc cười. Vương Lam Yên biết bản thân lại cười, phòng trừng Lăng Tử Viêm sẽ muốn tìm cái lỗ chui đi vào. Vì thế liền xoay người đến trong phòng bếp vội vàng chuẩn bị cơm chưa đi. Vương Lam Yên tiến phòng bếp nên không nhìn thấy phía sau nam nhân nhìn nàng bằng ánh mắt nhu hòa sủng nịnh tránh. Hai người vui vẻ dùng bữa trưa. Vương Lam Yên bắt đầu kiểm tra lại những thứ có thể ăn còn ở trong nhà. Kết quả làm cho Vương Lam Yên biết không thể tiếp tục ngồi chờ chết. Miệng ăn núi lở, liền quyết định lên trên núi đi tìm chút rau dại. Dã vật trở về, thuận tiện nhìn xem có cái gì có thể phát tài được. Kiếm chút bạc trở về mới an tâm a, nói. Trong không gian của nàng kỳ thực cũng không có bao nhiêu thức ăn. Trước khi nàng xuyên không cho rằng mà thế sắp tới. Sau đó chỉ kịp đem những thứ trong phòng nàng bỏ vào không gian. Kết quả đi mua vật tư trên đường bởi vì cứu người làm cho nàng ngoài ý muốn xuyên không đến này thời đại này. Nghĩ đến đây. Vương Lam Yên không khỏi cảm khái. Nếu mua được vật tư rồi mới xuyên không cũng không muộn à ai. Nói đến cùng, vẫn là người tính không bằng trời tính nha. Cách chương.